Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1611. Chương 1611. Nhào nhào vào nước. Công kích trận pháp. Trận pháp này cũng không mạnh như vậy. Quả nhiên, đối phương xác thực phát hiện. Cái thứ nhất người phát hiện chính là Hồ Du Vũ. Bởi vì nàng đứng so sánh dựa vào sau, nhìn càng thêm rõ ràng một số. Nàng cái này một nhắc nhở, những người khác cũng đều phát hiện, lập tức phân tán ra đến, muốn công kích trước trận pháp lại nói. Chiến đấu bên trong bọn hắn mặc dù vẫn luôn là ở vào tuyệt đối thượng phong, nhưng là Lạc Tử Lam cùng Long Nữ hai người phối hợp cũng vô cùng tinh diệu. Trong lúc nhất thời khó mà chân chính xông phá, Lạc Tử Lam thực lực so với bọn hắn bất kỳ một cái nào đều mạnh hơn một đoạn. Tăng thêm bây giờ Long Nữ kỳ thật cũng không thể so với năm người này kém đến đi đâu. Tiến vào bản nguyên chi địa về sau, nàng đạt được cơ duyên chính là nhiều nhất. Bây giờ ngay cả bán thần khí Thanh Long Tiên đều trở thành chân chính thần khí. Chỉ tiếc, năm người cái này vừa phân tán ra, hai người bọn họ cũng không có cách nào, không có khả năng rời đi vị trí này. Nếu không đối phương liền có thể thừa lúc vắng mà vào. Ngay tại kia trông coi, khi bọn hắn phá vỡ trận pháp thời điểm, các người cũng đến hồ nước chung đến, cùng ta cùng một chỗ hướng phía trước du lịch. Bạch Vũ chiết thanh âm truyền đến, hai nữ vừa nghe xong, cũng đều minh bạch hắn ý tứ. Bạch Vũ chiết tại hồ nước bên trong tốc độ như thế chi chậm. Tổng thể đến nói đúng là gây bất lợi cho hắn. Nếu như hết thảy bình thường, kia Kim Liên đã từ lâu hái tới. Nhưng là, loại này thế yếu cũng không phải một mình hắn. Khi tất cả người tiến vào bên trong sau đó, đối phương 5 người tốc độ tự nhiên cũng nhanh không được. Như vậy Bạch Vũ Chiết hiện tại đi ra khoảng cách, dù là chỉ có mười mấy mét, cũng vẫn là một cái không nhỏ ưu thế. Huống chi, hiện tại y nguyên còn có thể kéo dài một chút, dù là những này trận bàn kích phát ra đến trận pháp ngăn không được 5 người này, nhưng vẫn như cũ còn có thể kháng như vậy một hồi. Oanh, oanh, oanh, cường hoành công kích không ngừng đánh vào trận pháp năng lượng bên trên. Từng đợt kịch liệt gợn sóng tại quang mạc thượng tán mở. Mà Lạc Tử Lam cùng Long Nữ hai người thì là thừa dịp một tí tẹo như thế thời gian tại điều dưỡng. Hơi khôi phục một số cũng tốt. Chờ chút tiến vào kia hồ nước bên trong, tất nhiên sẽ là một trận kịch liệt tiêu hao chiến. Đại khái nửa phút tả hữu đi qua, một tiếng ầm ầm nổ vang. Trong đó một cái trận bàn rốt cục bị công phá. Quang mạc vỡ vụn, toàn bộ trận bàn tất cả đều là vết rách. Xông đi vào, Hổ Vân Dương hét to một tiếng, cái thứ nhất xông vào trong đó, đã đứng tại hồ nước phía trước, mà hai nữ thì là trước hắn một bước, liền đã nhảy vào trong đó, dùng tốc độ nhanh nhất của mình hướng Bạch Vũ Chiết tiếp cận. Phù phù, phù phù, rơi xuống nước âm thanh không ngừng truyền đến, chỉ có tiến vào trong nước. Mọi người mới cảm nhận được ở giữa Bạch Vũ Chiết vì sao lại động tác chậm rãi như vậy. Cái này nước nhìn xem rõ ràng, trên thực tế thật quá sền sệt, lực cản phi thường khủng bố, tốc độ căn bản là không có cách tăng lên. Công kích hắn, đem hắn bước ra bản nguyên chi địa. Xà Độc Phong âm lãnh giống giận, mấy tháng trước hắn cứ như vậy bị Bạch Vũ Chiết cùng Lạc Tử Lam hai người như thế đối đãi qua. Hiện tại cơ hội báo thù rốt cục đến rồi. Tốc độ mau không nổi, nhưng khoảng cách của song phương cũng liền mười mấy mét mà thôi. Khoảng cách ngắn như vậy, tùy tiện một chiêu đều có thể đến. Xà Độc Phong một bên hô hào, trong tay trường mâu liền đã nhanh chóng hướng Bạch Vũ Chiết phía sau lưng đâm ra mười mấy mâu. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, phi thường ngắn ngủi cùng vô lực tiếng xé gió. Hào quang màu xanh lục kia rời đi trường mâu vẫn chưa tới 10 cm. Nhào nhào biến mất không còn một mảnh. Đối với Bạch Vũ Chiết kia thật nửa điểm ảnh hưởng đều không có.